Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Đại nhân vật. 1. Lý Tần Chiêu đều không có ý thức được. Đối với Triệu Y Y một ít thỉnh cầu. Nếu như không trái với hắn nguyên tắc, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cự tuyệt ý thức. Vốn là, Lý Tần Chiêu nhìn thời gian, cũng gần như đến giữa trưa, liền muốn cùng đối phương trực tiếp đi Hắc Thiết Tửu Lâu là được. Nhưng là, đối phương nhưng là để hắn trở lại đổi bộ chính thức điểm quần áo. Lý Tần Chiêu nhất thời chính là có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng, đây cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu. Hắn liền nghe lấy Triệu Y Y đề nghị này, trở về ký túc xá một chuyến. Lý Tần Chiêu thay đổi một bộ quần áo sau, chính là đi thẳng tới Hắc Thiết Tửu Lâu một cái túi xương bên trong. Đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện tại đây trong phòng khách, ngoại trừ Triệu Y Y ở ngoài, lại còn có một người, là một đầu trâu mặt ngựa người trung niên. Thế nhưng nghe được Triệu Y Y giới thiệu sau, Lý Tần Chiêu, đây là người phụ thân. Hắn đã đoán người trung niên này thân phận. Từ hai người về mặt thái độ, hắn có thể đoán ra, người trung niên này hẳn là Triệu Y Y trưởng bối. Thế nhưng, coi như hắn não động mở ra, hắn đều không nghĩ tới, đối phương lại là Triệu Y Y phụ thân của. Này cái quái gì vậy, cũng quá không giống a. Một người dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, hèn mọn đến cực điểm, một nhưng là dài đến xinh đẹp như hoa. Có thể nói, ở vẻ bề ngoài trên, hai người căn bản cũng không có nửa điểm tương tự. Triệu Đại Long nhìn thấy Lý Tần Chiêu mặt trắng nhỏ kia dung mạo thời điểm, chính là hừ lạnh một tiếng, như hắn loại này tướng mạo người, đối với mặt trắng nhỏ giống như vậy, đều không có hảo cảm gì. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Đại Long, hắn chính là ngươi nói với ta tiểu tử kia, cũng không như thế nào sao? Triệu Y Y, cha, lắc Triệu Đại Long cánh tay, không ngừng mà lay động, tựa như đang làm nũng. Tình cảnh này, nhìn ra Lý Tần Chiêu có chút hoa mắt mê mẩn cảm giác. Ở trong mắt hắn, Triệu Y Y tuy rằng dài đến xinh đẹp như hoa, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là có chút cao lạnh. Đương nhiên, cao lạnh bên trong, kỳ thực vẫn có như vậy một điểm ngốc manh. Nói tóm lại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triệu Y Y lần này tiểu nữ nhi tư thái. Được rồi, Triệu Đại Long vốn còn muốn nước cờ rơi một phen Lý Tần Chiêu. Thế nhưng bị con gái của chính mình lắc mấy lần sau khi, hắn cảm giác tâm đều tô, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Lý Tần Chiêu, ngươi bỏ qua cho a, cha ta cứ như vậy đây. Triệu Y Y rồi hướng Lý Tần Chiêu nói xin lỗi. Lý Tần Chiêu biểu thị chính mình cũng không để ý. Chỉ chốc lát sau, tinh mỹ thức ăn tới. Triệu Đại Long lập tức mở ra tra hộ khẩu hình thức. Nghe tới Lý Tần Chiêu là học viện lão sư thời điểm, thần sắc hắn hòa hoãn mấy phần. Thế nhưng, ở biết Lý Tần Chiêu cũng không phải Hắc Thiết Vương Thành người địa phương, là đến từ địa phương nhỏ sau, sắc mặt liền trở nên khó coi. Bữa cơm này ngươi này làm lão sư tích chữ, sẽ không dùng sạch sẽ chứ? Triệu Đại Long mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt nói. Theo bản năng, Lý Tần Chiêu liền nhìn về phía Triệu Y Y, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không có nói cho ngươi biết phụ thân, Hắc Thiết Tửu Lâu chính là ta. Triệu Đại Long, làm sao? Ngươi liền bữa cơm này cũng không tính xin mời, để nhà ta nữ nhi bảo bối vì ngươi trả tiền. Hiển nhiên, hắn là hiểu lầm Lý Tần Chiêu ý tứ của. Hắn cho rằng đến trước, Triệu Y Y chưa cùng Lý Tần Chiêu nói cẩn thận, cho tới Lý Tần Chiêu căn bổn không có trả tiền chuẩn bị. Triệu Y Y vội vàng giải thích, không phải, cha. Triệu Đại Long khí nhi có chút không thuận. Cái gì là không phải? Ăn mau đi cơm đi, ta có chút đói bụng. Hắn đều chưa từng thấy nữ nhi mình như thế giữ gìn một khác phái. Điều này làm cho đem mình nữ nhi bảo bối cho rằng hòn ngọc quý trên tay hắn. Rất là ghen, Triệu Y Y cho Lý Tần Chiêu trở về một xin lỗi ánh mắt. Ở không tươi đẹp lắm trong không khí, bữa cơm này rất nhanh sẽ đến cuối. Sau khi kết thúc, ba người hướng quầy hàng đi đến. Trong lúc này Triệu Đại mày rồng đầu không khỏi lại nhíu nhíu. Lẽ nào tiểu tử này thực sự là một bám váy đàn bà mặt trắng nhỏ? Chúng ta đều đi quầy hàng, hắn thậm chí ngay cả túi tiền cũng không lấy ra. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Bình thường đi quầy hàng trả tiền thời điểm, muốn mời khách người đều sẽ sớm đem tiền túi lấy ra. Làm sao vậy, bá phụ? Lý Tần Chiêu nhìn thấy Triệu Đại Long thỉnh thoảng nhìn mình, không khỏi hắn chính là hỏi. Hừ, Triệu Đại Long hừ lạnh một tiếng. Ba người vài bước đã đi tới quầy hàng nơi. Lý Tần Chiêu vẫn không có phản ứng lại, chỉ thấy đến Triệu Đại Long ném ra một túi tiền. Ở đây trên quầy, nhìn tiền bên trong đủ chứ? Nói tới rất đại khí, thế nhưng tim của hắn đều đang chảy máu. Vốn là hắn là muốn làm thịt trộm nữ nhi mình tâm đích xác ra hỏa một trận, nhưng là không nghĩ tới, đã biết con gái khắp mọi mặt đều là hoàn mỹ, thế nhưng ánh mắt nhưng là kém không xong rồi, lại tìm được rồi một chỉ có một bộ túi da tốt quỷ nghèo. Này quỷ nghèo cùng nhà gái một khối ăn cơm, lại còn không có chủ động trả tiền dự định. Lý Tần Chiêu, không cần, không cần, bữa này coi như ta. Nghe nói như thế thời điểm, Triệu Đại Long liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình một chiêu này, phép khích tướng, dùng là rất tốt. Này không, đối phương cái này không nhãn lực sức lực ra hỏa, bị kích đáo, nhưng là, túi tiền đây, hắn phát hiện đến nơi này lúc sau. Lý Tần Chiêu tiểu tử đều luôn miệng nói, muốn chính mình để đài thọ, thế nhưng, vẫn không có móc ra túi tiền đến. Theo bản năng, hắn đã nghĩ, tiểu tử này không phải là quang động nói chuyện ra chứ. Lý Tần Chiêu, đi tới nơi này, làm sao có thể để bá phụ ngài đến phó đây? Đối với người chuyện lõi đời cái trò này, Lý Tần Chiêu tuy rằng không phải hiểu lắm, thế nhưng, hắn cũng là biết một cái đạo lý. Đó chính là người khác đều đi tới trong tiệm mình, làm sao còn có thể người khác khách mời trả tiền đây? Nói, đã trước tiên một bước đi ra ngoài đây là hắn điếm, cũng không có những khác cổ đông, hắn cũng không cần làm vậy mình đến mình trong cửa hàng ăn cơm, còn phải chính mình giao tiền cái kia một bộ. Thấy cảnh này, Triệu Đại Long suýt chút nữa không trực tiếp hộp máu. Hắn xem như là thấy rõ, tiểu tử này chính là đang đùa miệng lưỡi. Dù sao, hắn lại không phải người ngu. Ngươi nói, ngươi trả tiền, ngươi chạy xa như thế, ngươi làm sao trả tiền a ngươi? Để hắn càng thêm thổ huyết chính là, nữ nhi của hắn nhìn thấy tình cảnh này, lại cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Căn bổn không có chỉ trích cái này quang sẽ nói chuyện ra mặt trắng nhỏ, thậm chí còn hướng về mặt trắng nhỏ kia theo một bước. Này rõ ràng cho thấy để cho mình trả tiền a, thực sự là nữ đại bất trung lưu a. Trong lòng hắn than thở, Triệu Y Y đi rồi một bước, liền nghỉ chân, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy cha, ngươi làm sao không đi a? Đây là đang dục chính mình trả tiền a. Triệu Đại Long tâm bên trong né qua một đạo hiểu ra cùng than thở. Lo lắng làm gì a? Nhanh đếm xem ta trong túi tiền tiền có đủ hay không a? Triệu Đại Long khí nhi không thuận rất đúng không điểm nhãn lực sức lực trưởng quỹ nói rằng. Kỳ thực, hắn đã sớm toán được rồi. Hắn túi tiền này vừa vặn đủ trả tiền cơm, gọi món ăn thời điểm, hắn điểm rất càng hăng. Cũng không cảm thấy này hắc thiết tửu lâu thức ăn đắt quá, thế nhưng trả tiền thời điểm, hắn liền ý thức được. Phải biết, cái túi này tiền, nhưng là hắn lần này tới thấy mình con gái, mang đến toàn bộ tiền a. Bá phụ, ta không phải đã nói rồi sao? Bữa này ta tới, Lý Tần Chiêu cau mày nói rằng, từ đối phương trước biểu hiện đến xem, đối phương hẳn không phải là một rất hào phóng người a. Hắn cũng nhìn thấu đối phương có chút ăn hôi ý tứ của. Nhưng là, bây giờ đối phương đi tới trong tiệm mình, lại muốn tự mình trả tiền, này không khỏi để Lý Tần Chiêu hoài nghi mình phán đoán. Triệu Đại Long nhìn một chút Lý Tần Chiêu cùng mình khoảng cách, lại nhìn một chút Lý Tần Chiêu cùng quầy hàng khoảng cách. Này cái quái gì vậy? Người cách xa như vậy, ngươi nói cho ta biết, bữa này ngươi tới xin mời. Nếu có thể, hắn dự định đánh chết cái này quy tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.